Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 56, đêm 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm Giang Ly nói hưu nói vượn với tiểu thư tiếp tân xong, ta đến XQ vô cùng thuận lợi hơn nữa. Ánh mắt của nhân viên XQ nhìn ta chập chập tràn đầy kinh sợ, đôi khi còn có thể xen lẫn một tia ái muội hoặc là ghen ghét. Ta rất ít khi có thể hưởng thụ được ánh mắt như vậy, thế nên tiểu nhân đắc chí càng tích cực đưa cơm cho Giang Ly hơn. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, nháy mắt đã đến Tết âm lịch, phần lớn nhân viên của XQ đều xin nghỉ, mà Giang Ly đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Vì vậy trước đêm 30 một ngày, ta và Giang Ly lên máy bay đến thành phố L, thị trấn K là một huyện cấp thành phố bình thường của Trung Quốc, cách thành phố L không xa, ngồi xe đại khái hơn một giờ là tới nơi, ba mẹ Giang Ly từ trước đến nay đều sống ở đó. Ta luôn luôn chờ mong được đến thị trấn Ca để hiểu biết thêm một chút, bởi vì ta đặc biệt muốn coi thị trấn Ca có cái gì đặc biệt mà có thể chế tạo ra một kẻ tai họa của nhân gian như Giang Ly. Lúc chúng ta đến nhà Giang Ly, đã là gần nửa đêm, xung quanh đều rất yên tĩnh, chúng ta cực kỳ nhẹ nhàng. Nhà của Giang Ly ở trong một khu nhà của ở trong thị trấn Ca, nghe nói trong khu này có rất nhiều hộ gia đình đều là giáo viên, có mấy người lại còn là giáo sư ngữ văn. GT, không sao, ta không sợ, mẹ chồng ta là giáo viên ngữ văn cơ mà, sợ cái quái gì cơ chứ? Ta vừa bước theo sau Giang Ly, vừa miên man suy nghĩ tự mình tăng thêm lòng can đảm. Cha mẹ Giang Ly rất nhiệt tình chào đón chúng ta, nhưng mà nhìn thấy mỹ nữ ngữ văn lão sư kia ta vẫn có chút sợ. Ai, ta làm sao lại thiếu hăng hái như vậy à, ăn xong cơm tối, hàn huyên một lát ta liền thấy buồn ngủ. Hôm nay bôn ba cả một ngày, quá mệt mỏi. Nhưng mà lúc đi ngủ ta liền phát hiện một vấn đề. Ta phải ngủ chung với Giang Ly trên một cái giường, đắp chung một cái chăn. Cái giường này là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn dành cho hai người, so với cái giường của Giang Ly nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta còn chưa từng cùng Giang Ly đắp chung một cái chăn bao giờ ấy. Ta nhìn trộm qua Giang Ly, dáng vẻ của hắn giống như chẳng sao cả. SHT, người không có cảm giác với phụ nữ, không có nghĩa là ta không có cảm giác đối với đàn ông có được không? Không hiểu sao trên mặt của ta dâng lên một trận khô nóng, ta cúi đầu xấu hổ kéo chăn, rụt rè nói. Cái kia, có cần tìm mẹ ngươi lấy thêm một cái chăn nữa không? Giang Ly mặt không biểu tình hỏi một đằng đáp một nẻo. Là mẹ chúng ta, chấm, được rồi, thì mẹ chúng ta. Ta nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Rốt cuộc là có còn cái chăn nào nữa không a? Giang Ly bổ một câu thiếu chút nữa làm ta chết sặc, hắn nói. Nhà của chúng ta hơi nghèo, chắc là không có chăn khác đâu. Ta bị sét đánh không nhẹ, miễn cưỡng có thể đứng vững. Thiện tai, nhà các ngươi nghèo, người nhà, đường đường là người sáng lập ra XQ, chắc không đến nổi một cái chăn cũng không mua nổi chứ. Giang Ly hình như cũng ý thức được cách nói này không được thuận cho lắm, vậy nên hắn đánh nói. Để ta hỏi thử xem, hắn mới xoay người bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã quay lại. Ta hỏi rồi, chắc là có, đáng tiếc là mẹ ta dạo này mới được tặng một loại băng phiến kiểu mới, bây giờ chăn mền không dùng đến đều bị đem đi xông băng phiến hết cả rồi. Ta cắn răng, không sao, ta không ngại, không phải là bị xông băng phiến vài ngày hay sao, ta gần đây luôn mơ thấy mộng xuân, mơ thấy Giang Ly hôn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói coi nhỡ đâu ta trong lúc ngủ mơ không cẩn thận một cái thú tính nổi lên, đem Giang Ly làm gì đó, ta làm sao mà sống tiếp được. Người xác định, Giang Ly xấu xa nhìn ta, người xác định sẽ không để ý đến cái mùi băng phiến hỗn tạp giữa mùi hoa đinh hương với mùi nước tiểu chứ. Ta dùng mình một cách, sao cái băng phiến này biến thái vậy, hoa đinh hương với nước tiểu. GT, thế nên ta đành cúi đầu, thật ngại quá ta thập phần để ý, được rồi, một chăn thì một chăn a, quan tiểu yến ta đây cũng không phải loại người không có định lực ư hư. Ta nằm trên giường, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của Jinak Lee ở bên cạnh, càng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình. Ta cảm thấy mình thật sự điên rồi. Con người ta tuy có chút háo sắc một chút, nhưng mà không phải là kiểu người sắc mê tâm khiêu a, huống hồ thái độ của ta đối với sắc đẹp cho tới bây giờ đều là chỉ đứng xa mà nhìn chứ không chơi đùa, nhưng mà bây giờ. Ta trở mình quay lưng về phía Giang Ly, đè nén lại trái tim đang đập loạn của mình. Ta cảm thấy mình có thể làm một cái chén đi là vừa, lại đi hoa si với một tên đồng tính luyến ái. Bởi vì ban ngày quá mệt mỏi cho nên ta miên man suy nghĩ trong chốc lát, bất chi bất giác ngủ lúc nào không biết. Ngày hôm sau, ta thức dậy cực kỳ sớm, đương nhiên, Giang Ly dậy còn sớm hơn ta, nói đúng ra, là Giang Ly một nhà ba người nhà bọn họ đều sáng sớm đã rời giường đi tập thể dục. Quả nhiên thói quen biến thái này của Giang Ly là có truyền thống. Bắt đầu từ lúc sáng lúc ta nhìn thấy Giang Ly, hắn luôn luôn thỉnh thoảng hắt xì một tiếng. thế nên ta tốt bụng ân cần thăm hỏi hắn, không ngờ hắn lại bất mãn nhìn ta một cái, nói. Không phải bởi vì nửa đêm ngươi giật hết chăn mền trên người ta, Quan Tiểu Yến, ngươi ngủ cũng thật náo nhiệt. Ta lại ỉu xìu đỏ mặt, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa. Ăn xong bữa sáng, bố mẹ chồng của ta liền lôi giấy và bút mực ra chuẩn bị viết câu đối. Đã lâu rồi ta chưa thấy qua viết câu đối, cho nên trong đầu ta câu đối đã hoàn toàn là thứ mua được mà không phải viết ra. Thế nên nhìn dáng vẻ một nhà ba người dòng dõi thư hương trước mặt này tụ tập cùng một chỗ mài mực soàn soạt, ta đột nhiên cảm thấy mình thật là thấp hèn. Mỹ nữ ngữ văn lão sư viết xong một bộ câu đối, ngẩng đầu lên nhìn ta cười hòa ái, nói. Tiểu Yến, đến đây cùng viết đi. Ta rụt rè lắc đầu. Ha ha con không biết. Ngữ văn lão sư nhiệt tình kéo ta qua. Không sao, Giang Ly cũng đâu có biết. Lễ mừng năm mới viết mấy chữ dán lên có thể mang đến vận may. Ta cúi đầu nhìn chữ, phúc, thật to cực đều đặn kia của Giang Ly, nghĩ thầm thì ra giáo viên cũng biết nói dối với mê tín. Kệ đi, viết thì viết, dù sao ta cũng không phải kiểu người quái dị, là mọi người muốn ta viết, có dọa người cũng không phải lỗi của ta. Ta cầm lấy bút lông, vung lên mà quệt trên tờ giấy hồng viết bốn chữ to. Tài nguyên nhiễm tiến, có mấy nét giống hệt như lông mày của xin cậu bé bút chì, có mấy nét hệt như tay chân của người nghiện ma túy, ta viết xong, cũng không đành lòng mà ngắm. Tiền vào như nước ấy bà con ạ, mỹ nữ lão sư cười ha hà mà đem, tài nguyên nhiễm tiến, ta vừa mới viết đặt trên bàn hong khô, ta có chút xấu hổ, lần lượt nhìn vẻ mặt của mọi người. Bố chồng ta coi như không có gì khác thường, vẫn hiền lành cười như cũ, mà Giang Ly, hắn tuy cười, nhưng trên mặt viết đầy một chữ. Khinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đầu ta nóng lên, nói với hắn, kỳ thật ta viết theo lối viết thảo, lối viết chữ Hán con nét bút liên tục viết nhanh. Chị Yến đây chắc là viết theo kiểu cuồng thảo, ta vừa nói như vậy, chính thức viết theo lối viết thảo. Giang ba ba vặn vẹo quay mặt về phía sau. Thế nên ta lại càng thấy xấu hổ thêm, đúng lúc này, mỹ nữ ngữ văn lão sư đi tới, ta giống như bắt được phao cứu sinh, hy vọng bà đến giải vây cho ta một lát. Ai ngờ bà lại cực kỳ kích động bước tới, ở trên giấy hồng viết bốn chữ xinh đẹp. Sớm sinh quý tử, sau đó lại kích động cầm lên hong khô. Ta cúi đầu thật thấp không dám nhìn Giang Ly. Ta thấy mặt mình nóng lên, rất nghiêm trọng, ta nghĩ ta hẳn là sinh bệnh rồi, bệnh mạc danh kỳ diệu. Nhiệm vụ dán câu đối được giao cho ta và Giang Ly. Khi ta đem, tài nguyên nhiễm tiến, dính lên một cái cánh tủ trong phòng Giang Ly, ta quay đầu, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Giang Ly, nói. Ta viết cực kỳ khó coi đúng không? Kỳ thật ta đang muốn ngươi an ủi ta vài câu. GT, quả nhiên, Giang Ly an ủi ta nói. Còn có thể dùng được, ta cảm động nhìn hắn, lúc này, hắn lại bổ sung một câu. Ít nhất cũng có thể trừ tà. Ta, sau buổi trưa ta cùng Giang Ly đi xem hội chùa. Hội chùa năm mới rất náo nhiệt, ta mua rất nhiều thứ linh tinh, đều nhét cho Giang Ly sách hết. Trong hội chùa có rất nhiều thứ tuy thú vị, nhưng cũng không có gì mới mẻ, nhưng mà có một chuyện lại làm CBO ta ngạc nhiên không thôi. Ta phát hiện chỉ ngắn ngủn trong vòng 15 phút kể từ khi chúng ta đi bộ từ trong sân khu nhà cho đến hội chùa, những người gặp trên đường, trong 10 người thì có 8 người biết Giang Ly, lại còn thân thiết chào hỏi với hắn. Người nào lớn tuổi một chút sẽ gọi hắn là Tiểu Giang, hoặc là Tiểu Ly, nhỏ tuổi hơn một chút thì gọi thẳng tên hắn, còn có một số người gọi hắn Giang ca ca, Giang ca, Ly tử ca, ta thấy cực kỳ kỳ lạ, thị trấn ca tuy rằng không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ a, làm sao tất cả mọi người hình như đều rất quen thuộc vậy. Ta có chút lạ lùng, bèn hỏi Giang Ly, người quen bọn họ, Giang Ly cực kỳ thản nhiên trả lời. Không quen, ta nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không của Giang Ly thay hắn di ong một cái, lập tức lại hỏi. Nhưng mà bọn họ giống như đều biết ngươi. Ách, Giang Ly tiếp tục bình tĩnh, chắc là do thanh danh của cha mẹ chúng ta rất nổi tiếng a. Nhìn Giang Ly chấn định như vậy, ta cũng tin, hơn nữa âm thầm bắt đầu sùng bái hai vị giáo sư nhân dân kia. Đương nhiên sau này ta nghe Hàn Kiêu kể, mới biết rốt cuộc đây đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, sự nổi tiếng của Giang Ly, rất có thể còn áp đảo hắn. À không, cha mẹ của chúng ta. Vì sao ư, thị trấn ca là một trấn rất nhỏ, giáo dục ở đây tương đối tụt hậu, nếu có một đứa con có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh danh tiếng, nhất định sẽ là một sự kiện oanh động toàn thành phố. Mà Giang Ly, hắn chính là một lần thi đã đứng đầu cuộc thi đại học làm thủ khoa của bọn họ, đúng vậy, một lần thủ khoa thi đại học. Trung Quốc có rất nhiều người có thói quen ở tối đêm 30 xem xuân vãn, ta chính là người như vậy, bố mẹ chồng ta cũng vậy. Về phần Giang Ly, hắn có như vậy hay không đã chẳng phải chuyện gì quan trọng nữa rồi. Một chương trình cuối năm giống gặp nhau cuối năm ở bên mình ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc một nhà bốn miệng đang hào hứng bừng bừng ngồi trước TV xem Xuân Vãn, tuy rằng ta bị bộ lễ phục của người dẫn chương trình làm cho ta bị sét đánh đến mất hồn, mặc dù có mấy màn vũ đạo thật sự làm cho người ta đầu váng mắt hoa, bất quá ta thấy ánh sáng sân khấu được thiết kế thật đẹp, do đó cũng cố mà xem. Xem được gần 2 tiếng, trừ ta ra, ba người còn lại đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ta nhìn trái nhìn phải, ngại ngùng nói, hay là cả nhà mình đi ngủ sớm một chút đi. Ngữ văn lão sư lắc đầu, nhà mình còn đón giao thừa, con thấy mệt thì cứ đi ngủ trước đi. Nhưng mà ta rất hưng phấn, một chút cũng không thấy buồn ngủ. Lúc này, Giang Ly đột nhiên nói, Xuân Vãn năm nay chán chết đi được. Ta vừa định lắc đầu, đã thấy ngữ văn lão sư cùng với số học lão sư phi thường nhất trí gật đầu. Ách, chẳng lẽ bọn họ không thấy sân khấu được thiết kế rất đẹp sao? Ngươi làm ơn tập trung vào trọng điểm có được không? Số học lão sư đề nghị nói. Hay là cả nhà mình xem phim đi? Hai người kia nhất trí đồng ý, ta hỏi Giang Ly. Phim gì vậy? Giang Ly bình tĩnh trả lời. Phim kinh dị, ta, có cần biến thái đến như vậy không? Đêm 30 lại đi xem phim kinh dị. Một nhà ba người này là loại người gì? Tất cả đèn trong phòng đều bị tắt đi, trên ghế bốn người ngồi song song, ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình TV chiếu vào mặt bốn người, hết sức quỷ dị. Ta nghe thấy âm nhạc rùng rợn kinh hồn trong TV, cảm thấy tóc gáy từng cây một lần lượt dựng lên. Ta không phải chưa từng xem qua phim kinh dị, nhưng mà chính bởi vì xem nhiều quá, bây giờ mới càng thêm sợ hãi, bởi vì ta biết rõ thứ này ám ảnh người ta đến như thế nào. Hơn nữa nếu là mấy phim ta đã xem rồi thì không nói làm gì, nhưng mà nghe nói đây là phim mới ra của năm nay, hai vị giáo sư nhân dân nhất định không cam lòng xem trước, muốn chờ con trai con dâu về xem cùng. Đã bầu Giang ca biến thái là do di truyền mà, ta xem như mở rộng tầm mắt thì ra phim kinh dị cũng có thể lấy ra mừng tuổi. GT, ta cuối cùng cũng hiểu cho Giang Ly, có cha mẹ biêu hãn như vậy, hắn không biêu hãn mới không có gì để nói. Đồng thời ta cũng bắt đầu thông cảm cho hắn, nghe nói tiểu tử này từ nhỏ đã bị phim kinh dị hun đúc, chẳng trách tính cách của hắn biến thái như vậy, kỳ thật cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đầu máu chảy đầm đìa. Ta, a hát, một tiếng thảm thiết, tiện tay túm lấy một cái gì đó bên cạnh gắt gao nắm chặt. Khi ta bị vật kia nắm lại xong, ta mới phát hiện thì ra ta bắt được cánh tay của Giang Ly. Khuôn mặt rời rặn của ta chợt đỏ bừng, ngượng ngùng thả tay hắn ra, tiếp tục xem TV. May mà bây giờ trong phòng tương đối tối, mọi người không nhìn thấy sự xấu hổ của ta. Chấm, theo nội dung của bộ phim, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng gào thét của ta, chứ cái đó ra cũng chỉ có những tiếng động làm cho người ta sờn gai ốc tê tê rong TV. Sau đó, nữ diễn viên ở trong đêm hôm khuya khoát bước vào trong hoa viên của mình. Xung quanh có ánh sáng lờ mờ, rất u ám, làm cho tâm trạng người ta nặng nề vô cùng. Trong hoa viên yên lặng đến chết chóc, làm cho người ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nữ diễn viên bước từng bước về phía sâu trong hoa viên, từng bước. Ta ngừng thở, mắt không chớp lấy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Xuất hiện, tên kia sắp xuất hiện. Đúng lúc này, có một bàn tay chậm rãi, bò lên trên bờ vai ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta, á, một tiếng, phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên khỏi ghế sofa run rẩy vung tay loạn xạ, lại bị cánh tay kia gắt gao ấn xuống ghế. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ nhân của cánh tay kia lôi vào trong lòng ôm chặt chẽ. Sau đó người kia thấp giọng bên tai ta có chứa chút vui vẻ mà nói. Tất cả đều là giả, ngươi sợ cái gì? Nói nhảm, ta cũng biết là giả, nhưng mà đúng là rất khủng bố nha. Không đúng, là Giang Ly. Giang Ly hắn lại dọa ta. Ta kịp phản ứng lại, giãy giụa muốn tách ra khỏi Giang Ly, đồng thời phẫn hận chất vấn hắn. Giang Ly, ngươi vì sao lại dọa ta à, ngươi không biết dọa người có thể làm chết người sao? Giang Ly cũng không buông tay, hắn khẽ hất hàm, cực kỳ có cảm giác gấp gáp nói. Mau xem đi, cái xác không đầu kia xuất hiện rồi. Ta quay đầu nhìn về phía màn hình TV, chỉ thấy cái thi thể không đầu kia lẳng lặng xuất hiện phía sau lưng nữ diễn viên, sau đó hắn vươn hai tay lên, nhẹ nhàng mà túm lấy đầu của cô ta. Chấm, ta hét thảm lên một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy Giang Ly, vùi mặt trong lồng ngực của hắn không dám xem tiếp. Quá kinh khủng, ta cảm thấy nhất định ta là bị phim kinh dị kích thích làm cho thần kinh rối loạn rồi, bởi vì ta cảm thấy lồng ngực của Giang Ly dường như đang rung lên nhẹ nhẹ, hắn giống như đang cười, xem phim kinh dị không thét lên thì thôi, còn có thể bật cười sao? Quả nhiên thế giới này so với phim kinh dị còn ảo hơn rất nhiều. A ta nép vào trong ngực Giang Ly, đột nhiên phát hiện tư thế của hai chúng ta như vậy thập phần ám muội. Ta cảm thấy mặt mình như phát sốt vậy, tất cả xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại cánh tay mạnh mẽ cùng với lồng ngực rắn chắc của Giang Ly. Ta dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Giang Ly, lại phát hiện hai mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào màn hình TV, một chút biểu cảm cũng không có. Hai tay của hắn vẫn ôm lấy ta như cũ, hoàn toàn không có ý định buông ra, phảng phất như hết thảy những chuyện này đều là đương nhiên. Ta cúi đầu xuống, trong lòng có chút khổ sở. Thì ra Giang Ly chẳng hề quan tâm, hắn thật sự một chút cũng không để ý, hắn ôm ta tựa như ôm một con mèo nhỏ đang bị kinh hãi, ung dung mà tự nhiên. Hắn sẽ không thích ta, hắn chỉ thích đàn ông, nhưng mà ta giống như có chút yêu thích hắn. Ta cọ vào cổ Giang Ly, chọn lấy một tư thế thoải mái tựa vào ngực hắn. Tuy sự ôm ấp này không thuộc về ta, nhưng mà hãy để cho ta mượn trong chốc lát thôi. Ta biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng mà ta vẫn không thể khống chế được bản thân. Ta thực bội phục chính mình, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Có lẽ là bởi vì sự ôm ấp của Giang Ly quá ấm áp thoải mái chăng? Ta không kịp đón giao thừa, cũng không xem được pháo hoa bắn lúc nửa đêm. Lúc ta tỉnh lại, đã là đêm khuya, bên cạnh giường chỉ có ánh sáng màu cam nhàn nhạt của chiếc đèn bàn đang tỏa sáng, ấm áp mà yên tĩnh. Ta là bị nước tỉa làm cho nghẹn tình. Lúc ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy trên lưng hơi nặng nặng, sau lưng tựa vào một thứ gì đó rất cứng cáp. Ta vô ý thức vươn tay chạm đến giữa eo, sau đó mò thấy một cánh tay. Cho nên trong nháy mắt ta trở nên thanh tỉnh, sau đó ta phát hiện ta đang ngủ trong vòng tay của Giang Ly. Lúc này chúng ta nằm cùng trên một chiếc giường, ta dựa vào trong ngực Giang Ly, hắn choàng tay qua eo ta cầm để trên đầu ta, tư thế muốn thân mật bao nhiêu thì có bấy nhiêu thân mật, tựa như một đôi vợ chồng ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu của ta như bị một vật gì đó nặng nề tông phải, thật lâu sau mới hồi hồn trở lại. Nhưng mà đáy lòng của ta lại trở nên quay cuồng, Giang Ly tại sao hắn lại ôm ta ngủ? Tận sâu trong đáy lòng ta cất giấu một đáp án mong đợi nào đó, nhưng mà đáp án kia cứ một lần lại một lần bị ta chối bỏ. Nội tâm của ta vùng vẫy trong chốc lát, phát hiện chính mình thật sự không có cách nào tìm được sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí, đành phải dứt khoát vứt bỏ những thứ loạn thất bát tao gì đó trong đầu trước giải quyết vấn đề sinh lý quan trọng hơn. Vậy nên ta từ trong lòng Giang Ly đứng dậy, khoác thêm áo đi vào phòng vệ sinh. Trở lại phòng ngủ, ta do dự một chút nằm xuống bên cạnh Giang Ly, cách hắn hơi xa một chút. Có những thứ nếu đã biết là không chiếm được, như vậy ta tình nguyện bản thân không cần phải nhìn thấy, như vậy có thể dễ dàng hết hy vọng hơn. Nhưng mà ta vừa nằm xuống, lại bị Giang Ly kéo vào trong ngực một lần nữa ôm lấy. Ta cảm thấy trái tim cơ hồ như muốn nhảy ra ngoài, thân thể cứng nhắc không dám động đậy. Giang Ly lại ghé vào tay ta, giống như đang nói mê nói. Đừng suy nghĩ lung tung, mau ngủ đi. Trái tim của ta như trầm xuống, lấy hết dũng khí gọi hắn. Giang Ly lên tiếng, ta nuốt nuốt nước miếng, vô cùng khẩn trương. Ngươi tại sao phải ôm ta ngủ? Giang Ly đáp, Quan Tiểu Yến, ngươi không phải thật sự muốn làm ta chết cóng đấy chứ? Thân thể của ta từ từ buông lỏng, nhưng chẳng biết là nên buồn hay nên vui. Cách chương.